Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1180, chương 1181, triển lộ thực lực. Canh 3, tử cực thần vương, tất cả mọi người không ngờ tới. Tân tấn thập đại thần vương tử cực thần vương, cư nhiên cũng tới khiêu chiến Diệp Viễn. Lần này, có ý tứ, mời trở về đi. Không có hứng thú, Diệp Viễn ngạnh sinh sinh vứt xuống một câu, xoay người rời đi, Đoạn Chính Tiêu sắc mặt trầm xuống, nhất thời hóa thành một đạo tử mang hướng về Diệp Viễn gào thét mà đến. Đại Na-di, Đoạn Chính Tiêu nhưng là uổng công vô ích, Diệp Viễn nhướng mày, lạnh lùng nói, bổn thiếu không rảnh với các ngươi chơi loại tỉ thí này xiếc. Lại người gây sự. Đừng trách bổn thiếu kiếm hạ vô tình. Nói thật, Diệp Viễn đối bọn người kia rất phiền. Ma tộc chi kiếp chỉ lát nữa là phải bạo phát. Bọn người kia lại còn vì một số hư danh rằng co. Không biết có ý nghĩa gì. Hai đại thiên ma thần một khi khôi phục thực lực, chính là Chư Cát Thanh Huyền. Cũng chỉ có thể là lớn một chút châu chấu a. Người khác, căn bản cũng không đủ xem. Đoạn Chính Tiêu nhưng là cười, nói, Diệp huynh hà tất như vậy, Đoàn mỗ chỉ là tìm ngươi luận bàn một phen, cần gì phải cự người ngoài ngăn dặm. Còn là nói, ngươi trừ chiêu thức ấy đại Na-di chi thuật, hắn, đều là không phải hư danh. Lăng Thiên Thần Vương, nguyên chỉ là một chạy trốn thần vương sao? Diệp Viễn vừa nghe, lại cười, thấp kém như vậy phép khích tướng. Các hạ không khỏi quá khinh thường Diệp mỗ. Cái gì Lăng Thiên Thần Vương? Đây chẳng qua là Thiên Cơ Lâu một phía tình nguyện a. Người cái này Tử Cực Thần Vương coi trọng đồ vật. Tại Diệp mỗ trong mắt, liền chả là cái cóc khô gì. Hắc hắc, nói đơn giản dễ dàng. Ngươi nếu thật không quan tâm, vì sao không trước tiên đứng ra phủ nhận? Người khác mua danh chuộc tiếng. Ngươi liền tự xưng là Thanh Liêu sao? Nực cười, Đoạn Chính Tiêu giễu cợt nói. Diệp Viễn phát hiện, cùng người kia căn bản là vô pháp câu thông. Mình là tâm thuật bất chính. Xem tất cả mọi người là tâm thuật bất chính. Diệp Viễn lười nhác lại để ý đến hắn. Chỉ là thản nhiên nói. Tùy ngươi vui vẻ a. Ba ngày, ta chỉ cho các ngươi ba ngày thời gian. Nếu như còn ở nơi này ồn ào, giết không tha, Ngao Khiên, chúng ta đi. Dứt lời, Diệp Viễn mang theo Ngao Khiên trở lại Long tộc. Đoạn Chính Tiêu sắc mặt biến ảo chập chờn, nhưng là không có dũng khí đuổi theo đi. Long tộc mặc dù sự suy thoái, thế nhưng hơi có chút từng trải người biết, dạng này đại tộc xúc tích thâm hậu, không thể trêu vào. Thật muốn sát tiến trong Long tộc đi. Đoạn Chính Tiêu thật không có lá gan kia. Bất quá đối với Diệp Viễn uy hiếp, hắn nhưng là không có để ở trong lòng. Hắn quyết định tại Long tộc ở ngoài chờ thêm 3 ngày. Hắn ngược lại là muốn nhìn Diệp Viễn là thật có chỗ cậy vào, vẫn là phô trương thanh thế, mạnh miệng đã phóng suất. 3 ngày sau, Diệp Viễn nếu như không dám ra đến, vậy hắn chính là miệng cọp gan thỏ, căn bản không đủ gây sợ. Đại nhân, đám người này như thế khiêu khích, lẽ nào cứ như vậy tính sao? Ngao Khiên có chút không cam lòng nói, giành lấy cuộc sống mới. Ngao Khiên phát hiện thế giới đã hoàn toàn khác biệt. 2 vạn năm sau hôm nay, cường thủ thực sự là quá nhiều. Tùy tiện đi ra một cái, một trường thiếu chút nữa đem hắn cho đập chết. Cũng may, đại nhân giúp hắn báo thù. Diệp Viễn nhưng là hơi hơi thở dài nói. Nếu không có ma kiếp bạo phát sắp tới, chỉ bằng hắn đối ngươi động sát ý, cũng đã là tử tội một cái. Nhưng là bây giờ nhân loại cường giả, có thể tu luyện tới cảnh giới như thế cường giả quá ít. Có thể nói, giết một cái thiếu một cái. Nghe Diệp Viễn nói như thế, Ngao Khiên mới biết được hắn dụng tâm lương khổ, trước đó chút khó chịu đó, cũng là tan thành mây khói. Ngao Khiên trải qua 5 vạn năm trước hạo kiếp, Mặc dù hắn cũng không có đến tiền tuyến tham chiến, thế nhưng tình hình chiến đấu thảm liệt, hắn nhưng là ký ức hãy còn mới mẻ. Mà thẳng đến những năm trước đây, Long Đằng đem trước đây sự tình nói thẳng ra, hắn mới biết được 5 vạn năm trước trận đại chiến kia có bao nhiêu hung hiểm. Đại nhân, Ngao Khiên ánh mắt thiển cận, đối đại nhân trong lòng còn có oán hận, mời đại nhân trách phạt. Ngao Khiên mặt toát mồ hôi nói. Diệp Viễn cười nói, ngươi có thể lý giải là tốt rồi, việc này không trách ngươi. Đảo mắt 3 ngày đã qua, những người kia thiên tài cường giả cũng không hề rời đi. Thế nhưng bọn họ cũng không dám gần chút nữa Long tộc. Từng cái lần tránh xa xa, Diệp Viễn đã dùng thực lực của hắn, triệt để đem các loại người trấn nhiếp. Chỉ là, bọn họ rất muốn nhìn một chút, thập đại thần vương bên trong cái này 2 đại tân tấn thần vương ở giữa. Đến ai mạnh ai yếu, Diệp Viễn đến bây giờ còn không ra, hắn sẽ không thực sự là phô trương thanh thế à? Phô trương thanh thế, người không nhìn hắn cắt Tào Vân thủ trưởng thời điểm, cái kia cổ tàn nhẫn thái độ. Bực này tồn tại, đã không phải là người ta có thể nhìn trộm. Thật đúng là, bất quá cái này Tử Cực thần vương, cùng Diệp Viễn nhưng là một cái cấp độ tồn tại. Mặc dù có chênh lệch, cũng sẽ không lớn như vậy à? Như thế, nếu như Diệp Viễn có thể đại thắng Đoạn Chính Tiêu, vậy nói rõ Thiên Cơ lâu bài danh chắc là không có kém. Nhưng là nếu như Diệp Viễn chỉ là thắng nhỏ, hoặc là cùng Đoạn Chính Tiêu tại sàn sàn với nhau, vậy cái này bài danh vẫn có hơi nước. Một đám người khe khẽ bàn luận lấy. Trận này lưỡng đại thần vương ở giữa tỷ thí thật đúng là làm người khác chú ý. Những ngày gần đây lại lục tục tới không ít khiêu chiến Diệp Viễn người. Nhưng nhìn đến dạng này trận thế, từng cái nơi nào còn dám kiêu ngạo. Lúc này ở Long tộc ở ngoài, chỉ có Đoạn Chính Tiêu lẻ loi một đạo thân ảnh. Xem ra, ngươi chính là chưa từ bỏ ý định a. Diệp Viễn lạnh lùng thanh âm vang lên. Tất cả mọi người là mừng rỡ. Đại chiến, nổi lên. Đoạn Chính Tiêu mỉm cười nói. Cùng ta đánh một trận, đừng hy vọng. Diệp Viễn nhàn nhạt liếc hắn một cái, nói, ta chỉ ra một chiêu, chỉ có sinh tử, không có thắng bại. Đoạn Chính Tiêu trên mặt hiện ra vẻ trào phúng, nói, Đoàn Mỗ là hù dọa cùng lắm thành, ngươi chỉ để ý ra chiêu là được. Diệp Viễn bất đắc dĩ lắc đầu, than thở, ngươi tu hành nhiều năm, mới bước lên thập đại thần vương. Thật không đành lòng để ngươi liền cái mông đều không ngồi ấm chỗ liền chết. Bất quá đã ngươi một lòng muốn chết, cái kia bổn thiếu liền tiễn ngươi một đoạn đường. Đối với Diệp Viễn, Đoạn Chính Tiêu tự nhiên là làm gió thoảng bên tai. Nói xong, Diệp Viễn khí thế đột nhiên biến đổi. 2 cổ đáng sợ thần đạo pháp tắc chợt cuộn sạch toàn bộ không gian. Đoạn Chính Tiêu sắc mặt đại biến. Trong lúc đó Tử Mang đại thịnh, nhìn thấy Diệp Viễn như vậy kinh người uy thế, Đoạn Chính Tiêu nơi nào còn dám giấu dốt, đáng sợ Tử Mang trong nháy mắt mờ, giống như là thần vương lĩnh vực đồng dạng. Cái này Tử Mang nhìn qua hết sức nguy hiểm, hắn có thể đủ đem Nhất Huyền thần vương cùng Thiết Thương thần vương chen ra ngoài, cũng không phải ngẫu nhiên. Nhưng mà đối với Tử Cực thần vương Tử Mang, Diệp Viễn trực tiếp lựa chọn không nhìn. Hắn kiếm chi lĩnh vực, căn bản cũng không sợ Tử Mang. Thần chi lĩnh vực, Đoạn Chính Tiêu kinh hô. Lúc này đây, hắn là thật là khiếp sợ, thậm chí còn sợ. Hắn rốt cuộc biết, Diệp Viễn không phải đang cùng hắn phô trương thanh thế, càng không phải là tại nói đùa hắn. Diệp Viễn thật có giết chết hắn năng lực. Lúc này, hắn rất muốn hướng Diệp Viễn sám hối. Nhưng mà, Diệp Viễn nộ kiếm hỏa liên đã xuất thủ, 2 đại thần đạo pháp tắc đan vào một chỗ. Vậy cơ hồ là hủy diệt tính năng lượng. Đoạn Chính Tiêu vẻ mặt tuyệt vọng. Hắn không cam lòng. Hắn vừa mới trúng cử thập đại thần vương không có vài ngày thời gian. Lẽ nào, cứ như vậy chết sao? Bỗng nhiên, Diệp Viễn biến sắc, bốn phía không gian trở nên có chút hư huyễn bất định. Oanh, không gian phát sinh một đạo chấn động kịch liệt. Nhưng là, Đoạn Chính Tiêu nhưng là không phát hiện chút tổn hao nào. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.